Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Quần Ma. Về phần không trung diệt thế Hắc Liên, Phong Tử Thần nhìn cũng không nhìn một chút. Cái này lục phẩm Hắc Liên là thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên hạt sen biến thành. Mà diệt thế Hắc Liên là ma tổ trí bảo, theo ma tổ cùng nhau tan biến tại trong Hồng Hoang, lấy đi Hắc Liên. Ai biết có thể hay không bởi vậy dẫn tới ma tổ ánh mắt. Hắn hiện tại đã là toàn thân phiền phức, cũng không dám lại nhiều xong chuyện. Là ai dám giết ta ma môn sứ giả? Bất quá, Phong Tử Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, liền gặp diệt thế Hắc Liên tách ra quỷ dị ô quang. Đón lấy, một đạo thần niệm, mang theo khổng lồ uy áp, giáng lâm nơi đây. Tại đạo này thần niệm phía dưới, không gian đều tại ngưng kết, đem hắn theo hư không bên trong ép ra ngoài. Đồng thời, Phong Tử Thần còn phát hiện, lúc trước còn như cánh tay sai thiên địa nguyên khí, bây giờ cũng không còn cách nào điều động một chút. Phong tỏa không gian, áp chế nguyên khí, là Thái Ất Kim Tiên sao? Biết rõ Thái Ất Kim Tiên khủng bố, Phong Tử Thần không muốn cùng hắn dây dưa. Tâm thần khẽ động. Một đạo ánh sáng 5 màu theo trong cơ thể hắn chảy ra. Hướng diệt thế Hắc Liên quét tới. Chính là hồi lâu chưa từng sử dụng đại thần thông tiên thiên ngũ sắc thần quang. Ánh sáng 5 màu lưu chuyển ở giữa. Vạn vật tan rã, tố bản quy nguyên. Quét vào lục phẩm Hắc Liên bên trên. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia đạo thần niệm liền bị tùy tiện xóa bỏ. Còn tiện thể xóa bỏ lục phẩm Hắc Liên bên trên tất cả ấn ký. Nói cách khác, bị tiên thiên ngũ hành thần quang soát qua. Tòa này lục phẩm Hắc Liên triệt để thành vật vô chủ. Muốn chết, đột nhiên, hư không bên trong, một cỗ đục sát khí hội tụ. Hóa thành một bàn tay lớn, đem Phong Tử Thần bóp ở trong đó. Oanh, cự thủ bên trong, ngũ thải quang hoa không ngừng lưu truyền. Đột nhiên hóa thành 5 thanh kiếm thần, đem cự thủ đâm xuyên, đón lấy, thần kiếm một quẩy, cự thủ ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời chọc khí, biến mất không thấy gì nữa. Móa, có bị bệnh không? Ánh sáng 5 màu bên trong, Phong Tử Thần nhịn không được mắng một câu. Cái này Thái Ất Kim Tiên quả thực có độc, rõ ràng liền tại phụ cận, còn nhất định phải vẽ vời thêm chuyện. Chuyên môn thông qua lục phẩm Hắc Liên hạ xuống thần niệm. Đây không phải có bệnh sao? Trực tiếp chạy tới không được sao? Phong Tử Thần phiền muộn. Thật tình không biết âm sát đạo nhân càng thêm phiền muộn. Thân là người trong ma đạo. Vốn là tại trong hồng hoang nửa bước khó đi. Huống chi hắn loại này thái ất đại viên mãn cảnh ma tu. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn tới huyền môn cao thủ chú ý. Bị tiện tay đánh giết, chính là Phong Tử Thần giết hắn thủ hạ, hắn cũng không dám lộ diện, chỉ dám mượn nhờ lục phẩm Hắc Liên, hạ xuống một đạo thần niệm, thần là Thái Ất Kim Tiên, muốn diệt sát một cái Kim Tiên, một đạo thần thức đã đủ, nhưng ai biết, đối phương lại có được cường đại như thế thần thông, xóa bỏ hắn thần niệm không nói, còn tiện thể xóa bỏ lục phẩm Hắc Liên trên người ấn ký. Lục phẩm Hắc Liên thế nhưng là ma môn tín vật một trong. Nếu là theo trong tay hắn mất đi, ma môn cao tầng tuyệt đối sẽ để hắn sống không bằng chết. Lần này âm sát đạo nhân có thể hoảng hồn, không lo được bại lộ phong hiểm, vội vàng đi ra, chỉ lo Phong Tử Thần cướp đi lục phẩm Hắc Liên. Lúc này mới có mới vừa rồi một màn kia. Hắc hắc, đoạt ta ma môn chí bảo. Tiểu tử, lá gan của ngươi không nhỏ a. Trong hư không ánh sáng lóe lên, âm sát đạo nhân hiện ra thân đến, hướng phía Phong Tử Thần âm hiểm cười nói, đạo hữu nói đùa, bàn về lá gan, ta lại thế nào so ra mà vượt đạo hữu. Thân là Thái Ất Kim Tiên cấp ma tu, đạo hữu còn dám tại hồng hoang thế giới bên trên như vậy rêu rao. Như thế can đảm, khiến người bội phục. Nói xong, Phong Tử Thần còn chắp tay, lấy đó khâm phục, ngươi, chấm ngoặc kép, âm sát đạo nhân chỉ vào Phong Tử Thần, bị tức nói không ra lời. Nhân cơ hội này, Phong Tử Thần giơ lên hồng mông đạo chuông, cổ động toàn thân pháp lực, liên tiếp gõ vang 3 lần. Đương, đương, đương, dồn dập tiếng chuông vang lên. Không gian từng mảnh đổ sụp, vạn vật không còn, chỉ có hồng mông khí sôi trào mãnh liệt, đem âm sát đạo nhân bao phủ. Sát khí cũng tốt, chọc khí cũng được, đối mặt hết thảy đầu nguồn hồng mông khí, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Bất quá một lát, liền bị hồng mông khí đồng hóa, hóa thành nó một bộ phận. A, là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Người vì sao lại có cực phẩm tiên thiên linh bảo? Bị hồng mông khí bao phủ, âm sát đạo nhân khó khăn ngăn cản nó đồng hóa, không khỏi ra đời hoảng sợ nói. Hồng mông đạo chuông tuy mạnh, nhưng phong tử thần cảnh giới quá thấp, muốn một chiêu giải quyết âm sát đạo nhân, lại là không quá hiện thực. Hắc hắc, bất quá, nó hiện tại là bản tọa. Âm sát đạo nhân cười quái dị một tiếng, nhục thân bỗng nhiên tản ra, hóa thành từng đạo đục sát khí, cùng hồng mông khí dây dưa. Nguyên thần của hắn thì thừa cơ xông ra hồng mông khí, phân hướng phong tử thần. Thật sự cho rằng có cực phẩm linh bảo nơi tay, liền có thể san bằng cảnh giới chênh lệch sao? Hôm nay bản tọa liền để ngươi biết, như thế nào thái ất kim tiên. Người còn chưa đến, thanh âm phách lối liền xa xa truyền tới. Quát táo, theo tiên thiên tinh thần thụ bên trong, lấy ra một đạo tiên thiên sao trời bản nguyên khí. Phong tử thần đem nó đánh vào hồng mông đạo chuông. Thoáng chốc, hồng mông đạo chuông đột nhiên biến lớn, nổ bắn ra sáng chói ánh sáng tím. Giờ khắc này, đại đạo, thời không, hết thảy tất cả, tựa như đều biến mất. Thiên địa một lần nữa trở lại không trạng thái. Không biết trôi qua bao lâu, tựa như vĩnh hằng, lại như nháy mắt, hết thảy lại khôi phục bình thường. Chỉ có âm sát đạo nhân thân ảnh, triệt để theo hồng hoang biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Đánh giết âm sát đạo nhân về sau, phong tử thần thân hình lóe lên, theo nơi đây biến mất. Tại hắn biến mất phía sau không lâu, lục phẩm hắc liên chỗ, hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe, đem hắc liên nuốt vào. Sau đó, không gian khôi phục bình thường, toàn bộ quá trình tiến hành lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải lục phẩm hắc liên biến mất không thấy gì nữa, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Quả nhiên, lục phẩm hắc liên có vấn đề. Trốn ở trong tối phong tử thần, mắt thấy lục phẩm hắc liên biến mất toàn bộ quá trình, không chỉ có thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt không có lấy đi hắc liên, không phải lại là một hồi phiền phức. Hắc liên biến mất về sau, phong tử thần lập tức đứng dậy rời đi. Nơi đây chết mất hai cái ma đạo tu sĩ, ma đạo cao thủ nói không chừng sẽ đến xem xét một phen. Bị người ta bắt được chân tướng coi như không tốt. Hấp thụ lần này giáo huấn, phong tử thần tiếp tục đi đường lúc, đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, không lộ một chút, để tránh lần nữa cuốn vào phiền phức bên trong. Cái này ma đạo người điên rồi phải không? Làm sao thành quần kết đội tại hồng hoang loạn lắc? Không sợ bị đi ngang qua tiên nhân chụp chết sao? Nhìn về phía trước ngay tại đi đường ma đạo tu sĩ, phong tử thần trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Từ lần trước đánh giết hai tên ma tu về sau, đây là hắn đụng phải đợt thứ ba ma đạo tu sĩ. Ngày bình thường vạn năm khó gặp một lần ma đạo tu sĩ, phong tử thần ngắn ngủi trăm năm liền gặp được bốn làn sóng, còn đánh giết hai người. Vận khí này cũng là không có ai. Như thế không muốn sống tại hồng hoang tản bộ, nhất định toan tính quá lớn. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, lắc đầu, phong tử thần thi triển thuật độn thổ, dự định từ dưới đất đi đường, tránh đi ma đạo tu sĩ. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ ma đạo tu sĩ mục đích, nhưng phong tử thần cũng biết, như ma đạo như vậy chỉnh thể xuất động hành động, ắt không là hắn có khả năng trêu chọc, hay là hoàn thành bàn cổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, khôi phục thế giới thụ hạt giống quan trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.